Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, sở binh chiến đấu. Nhỏ hẹp trong hành lang, chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Lại là nguyên bản phi nhanh bôn tẩu sở binh không chút nào do dự địa quay đầu kéo trong tay mang. Súng cò súng, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh. Bất chợt tới biến cố khiến Tyre trong mắt lóe lên một tia thiểm quang. Hắn không nghĩ tới gia hỏa kia cũng dám đột nhiên quay đầu lại phản kích. Tuy nhiên Tyre phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Có thể trở thành tiếng tăm lừng lẫy kim bài sát thủ đồng thời xông ra ma quỷ quỷ sa tăng tên hắn làm. Thế nào có thể dạng này vô năng? Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Hắn thân thể giống như một đầu phẫn nộ cuồng sư nhảy lên một cái khiến cho viên đạn từ dưới người. Hắn xẹt qua, đồng thời ở giữa không trung Tyre thân thể duy trì thăng bằng. Một tay cầm thương, ngắm chuẩn lấy sở binh này nhanh chóng rời động bóng lưng quỹ tích. Nhưng hậu nhanh chóng bóc cò súng, xùy lạp, chấm ngoặc kép, phát giác nguy cơ. Sở binh ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thân thể chính là không chút do dự hướng về một bên nhanh chóng chuyển rời. Tránh né tại viên đạn đồng thời. Sở binh nhanh chóng từ trong túi quần móc ra một cái thiểm quang đạn. Hướng về hậu phương quăng bay ra qua. Xùy, thiểm quang đạn tiếng nổ tung âm lặng yên ở giữa vang lên. Khi sở binh xoay đầu lại thời điểm, Tyre lại là biến mất tại hắn trong tầm mắt. Đông, nháy mắt sau đó. Sở binh đùi phải vạch phá không khí, mang theo một cỗ cường đại lực lượng không chút do dự hướng về hắn bên cạnh thân rút đi. Ngột ngạt va chạm thanh âm vang lên theo, lại là sở binh đá ngang mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào từ trên hành lang biến mất. Né tránh thiểm quang đạn dọc theo hàng rào bò qua đến đánh lén Tyre trên bụng. Hừ, nhất kích đánh trúng, Tyre trên mặt lộ ra một tia khát máu nụ cười. Miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn trên bụng cơ bụng trong lúc đó một cứng rắn. Cưỡng ép nhận ép hậu dưới sở binh cái này có mạnh mẽ nhất kích đá ngang. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng đối sở binh khuôn mặt đập tới. Bá, đáng tiếc, Tyre cái này một cái lại bị sở binh linh xảo né tránh. Khi hắn còn muốn phát động công kích lúc. Sở binh tay phải lại giống như cái kìm đồng dạng đem hắn cổ tay phải bắt lại. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, sở ra ném qua vai. Sở binh đùi phải nhanh chóng thu hồi chống đất. Nơi cánh tay lực lượng cường đại dưới một tay lấy Tyre cho kéo qua. Bả vai hắn chống đỡ tại Tyre trên bụng. Cái tay còn lại bắt lấy Tyre phần gáy. Bỗng nhiên phát lực, phốc phốc, thanh thúy âm thanh vang lên. Tại sở binh một kích này đặc biệt ném qua vai phía dưới. Tyre thân thể nặng nề mà nện trên sàn nhà. Khiến cho đến toàn bộ hành lang cũng vì đó run lên. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Cố nén kịch liệt đau nhức. Tyre miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng một phát bắt được sở binh hai tay. Nhưng hậu dùng lực kéo một phát. Cho dù là sở binh ổn định tính thăng bằng tính đều là tuyệt hảo. Thân thể vẫn như cũ mất đi thăng bằng nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất. Bạch, Tyre thân thể giống như liệp báo đồng dạng tại giờ phút này luồn lên. Đem sở binh thân thể nặng nề mà ép dưới thân thể. Nhưng hậu phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng đối sở binh mặt đập tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Không thể không thừa nhận ra hỏa này thân thể tố chất cường hãn đến biến thái. Sức chịu đòn quá mạnh. Phải biết nếu như đổi một mình hắn chịu sở binh nhất kích biến thái. Lại nhận ép hậu hắn một cái sở ra ném qua vai đã sớm nằm trên mặt đất thống khổ sao sao. Chỗ nào còn sẽ có bén nhọn như vậy phản kích. Tại Tyre quyền đầu sắp tiến đến. Sở binh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Song tay nắm chắc thành quyền. Không chút do dự đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Tyre quyền đầu cùng sở binh hai tay giao nhau chỗ tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bạch, thấy thế, Tyre trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cái tay còn lại cũng là mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện xuống. Tyre quyền đầu rơi vào sở binh trên cánh tay. Lực lượng cường đại làm cho mặt đất đều hung hăng run lên. Sắc bén quyền đầu từ sở binh bên tai xẹt qua rơi trên mặt đất nhấc lên vô số cho bụi tới. Tyre cái này hai quyền chi lực áp bách dưới. Sở binh hai tay hơi hơi có chìm xuống. Lại có không địch lại cảm giác. Hắn hai chân muốn dùng lực. Lại bị Tyre vững vàng khóa lại. Đã bị ma quỷ bắt lấy. Vậy thì chết đi. Nhìn lấy này dãy giụa sở binh. Tyre trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cánh tay lắc một cái. Một thanh sắc bén dao nhọn từ hắn trong tay áo trượt xuống đi ra rơi trong tay hắn. Hắn một cái tay đem sở binh cánh tay vững vàng bắt lấy. Cái tay còn lại lại nắm lấy sắc bén dao nhọn đối sở binh đầu đâm xuống. Theo Tyre cái này sắc bén một lần. Một cỗ khó nói lên lời nguy cơ tràn ngập tại sở binh trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên cực độ khó coi. Cút, nhìn lấy sắc bén dao nhọn tại trong mắt không ngừng mà phóng đại. Sở binh hít sâu địa hít một hơi. Tứ chi tại thời khắc này từ từ trở nên buông lỏng. Giống như thả QSC dãy giụa. Một chút khác, phẫn nộ gầm thét thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Tyre chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực cho đánh trúng. Thân thể bị lực lượng cường đại từ trên người sở binh cho chấn khai. Bạch, lợi dụng trong nháy mắt tụ lực phương thức. Sở binh tứ chi trong nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng đến. Đem lần này nguy cơ biến thành hiểu biết. Thân thể một cái lý ngư đà đĩnh từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện thẳng tắp mà đứng Tyre. Sở binh trong mắt bị một cổ trích nhiệt chiến ý thay thế. Thanh âm hưng phấn từ trong miệng hắn truyền ra. Đã thật lâu không có gặp được dạng này có thể làm cho ta hưng phấn đối ết hậu. Ngươi, rất không tệ. Trong mắt ta, người Hoa đều là phế vật. Bất quá, ta không thể không thừa nhận. Ngươi cũng rất tốt. Tyre chậm rãi bỏ đi ăn mặc áo khoác. Lộ ra bên trong ăn mặc hắc sắc tay áo tê sớt đến. Cánh tay hắn bên trên này hùng trắng bắp thịt tại cái này giờ khắc này trần trụi trong không khí. Tràn ngập nồng đậm áp bách lực. Một chút trong nháy mắt. Tyre động. Hắn đùi phải hóa thành một đạo trường tiên nhanh như thiểm điện đối sở binh khuôn mặt rút đi. Khiến cho người chỉ có thể nhìn thấy một đạo cước ảnh hiện lên. Sở binh đầu lâu hơi hơi lệch ra. Tránh thoát Tyre cái này một cái mau lẹ sắc bén đá ngang rút ra đánh đồng thời. Hắn né người sang một bên. Tay phải một tay lấy Tyre đùi phải bắt lại. Kẹp ở dưới nách, thân thể một cái xoay chuyển. Sở binh đùi phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đá vào Tyre này gắng sức trên. Chân trái, thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tyre lại là ngạnh sinh sinh địa chịu sở binh một kích này. Tuy nhiên làm đại giá. Sở binh phía sau lưng nặng nề mà chịu Tyre một cái chủ kích. Khiến cho hắn buông ra bắt lấy Tyre đùi phải cánh tay. Hai người đồng thời một cái nghiêng người. Nắm chặt quyền đầu tại thời khắc này nặng nề mà tướng đụng vào nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.